Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện này Lê Thanh Chấp không quản nhiều. Lúc này, hắn đang chuẩn bị nguyên liệu nấu xôi nếp cho ngày mai. Ở huyện Sùng Thành, có câu nói, xôi nếp ngày 23. Vào ngày này, hầu như nhà nào cũng nấu xôi nếp ăn. Mà sau khi ăn xôi nếp, không khí Tết sẽ càng thêm đậm đà. Những nhà có điều kiện còn bắt đầu làm bánh dày. So với gạo tẻ mà họ thường ăn, gạo nếp mềm và ngon hơn. Hầu hết mọi người đều thích ăn. Còn xôi nếp ngày 23, hầu hết mọi người đều làm xôi bí đỏ. Bí đỏ vốn đã có vị ngọt, nấu cùng với gạo nếp, có thể nấu ra màu vàng óng, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Trước tiên lấy một ít xôi nếp dán lên miệng táo quân, rồi mới bắt đầu ăn. Những nhà có điều kiện còn cho thêm đường vào xôi nếp, còn những nhà có điều kiện tốt hơn thì sẽ làm xôi mặn, mỡ lợn, thịt lợn và nước tương nấu cùng với gạo nếp. Xôi nấu ra thơm phức, ăn vào hương vị giống bánh ú cho mặn. Nhà họ Lê không trồng gạo nếp, nhưng Lê Thanh Chấp đã bỏ tiền mua 20 cân gạo nếp, làm cả xôi mặn và xôi ngọt. Hắn thích ăn xôi mặn hơn, nhưng Kim Tiểu Diệp và hai đứa nhỏ đều thích ăn ngọt. Chắc là vì gần đây nhà họ thường xuyên ăn thịt, lại ít khi ăn đồ ngọt. TBC Lê Thanh Chấp bưng bát cơm ăn, còn gắp thịt từ trong bát, đưa đến bên miệng Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp há miệng ăn, muốn Lê Thanh Chấp ăn ít một chút, ăn nhiều gạo nếp sẽ bị đầy bụng. Nhưng nghĩ đến khẩu vị kinh người của Lê Thanh Chấp từ trước đến nay, thôi vậy, Lê Thanh Chấp thích ăn thì cứ ăn đi. Chỉ là không biết tại sao Lê Thanh Chấp không béo lên. Lê Thanh Chấp thực ra cũng muốn béo lên, nhưng hắn vẫn luôn kiểm soát tốc độ béo lên của mình. Hắn định thay đổi khuôn mặt cho mình, vì vậy nhất định phải từ từ. Còn nữa, hắn có quá nhiều việc cần dùng đến dị năng, nhất thời không quan tâm được. Mẹ, mẹ lại đây, con bắt mạch cho mẹ. Lê Thanh Chấp nói với Kim Mẫu đang ăn xôi ngọt. Trước đây hắn không có thời gian, nên không quan tâm đến sức khỏe của người bên cạnh. Nhưng bây giờ thân thể hắn ngoài gầy ra thì không còn vấn đề gì lớn nữa. Hắn liền lấy cớ muốn học y thuật, khám cho Kim Mẫu và mọi người. Sức khỏe của Kim Phụ và Kim Mẫu đều không tốt, đặc biệt là Kim Mẫu. Lao động vất vả quanh năm không chỉ khiến bà suy nhược cơ thể, bà còn bị loãng xương và mắc bệnh phụ khoa khá nặng. Với thân thể như vậy của bà, gặp phải chuyện ngoài ý muốn là sẽ gục ngã. Đương nhiên Kim Phụ cũng không khá hơn là bao. Hai ông bà lão hơn 40 tuổi này, tình trạng sức khỏe giống như người 70-80 tuổi ở hiện đại. Những người suy dinh dưỡng lâu dài lại còn làm việc nặng nhọc đều như vậy. Ở thôn Miếu Tiền, người 40 mấy tuổi chết già rất nhiều. Kim Mẫu ngồi trước mặt Lê Thanh Chấp, để Lê Thanh Chấp bắt mạch cho mình. Lê Thanh Chấp ngày nào cũng bắt mạch cho bà, nhưng lại không nói rõ bệnh gì, chỉ nói bà cần bồi bổ. Còn mua một ít xương sườn về, chặt nhỏ rồi hầm canh, cho thêm giấm cho bà uống, thậm chí còn để bà nhai xương đã được hầm nhừ nuốt xuống. Canh xương rất ngon, nhưng bà luôn cảm thấy hơi lãng phí củi lửa và tiền bạc. May mà không phải chỉ mình bà uống, mà cả nhà cùng uống, nếu không bà sẽ khó chịu C-H-E-T mất. Một lúc lâu sau, Lê Thanh Chấp mới buông tay Kim Mẫu ra. Lúc Lê Thanh Chấp mới bắt đầu bắt mạch cho mọi người đều vây quanh hắn, hỏi hắn xem ra bệnh gì chưa. Nhưng vì hắn không nói được gì, nên bây giờ không còn ai hỏi nữa. Kim Mẫu thấy hắn không bắt mạch nữa, liền định đi làm việc. Mẹ, đợi đã, Lê Thanh Chấp gọi Kim Mẫu lại. Sao vậy? Kim Mẫu hỏi. Lê Thanh Chấp nói, mẹ, ngày kia Tiểu Diệp sẽ không đi làm nữa. Đến lúc đó để nàng ấy dẫn mẹ đến y quán trong huyện thành khám. Ta không có bệnh, Khám cái gì? Kim Mẫu nói. Lê Thanh chấp, với bệnh phụ khoa của Kim Mẫu, bà chắc chắn có cảm giác, chắc chắn còn bị đau bụng. Bà lại còn nói mình không có bệnh. Mẹ, mẹ cứ đi khám đi. Con cũng có thể học hỏi thêm từ đại phu. Lê Thanh chấp nói, mạch tượng của mẹ khác với Tiểu Diệp. Con muốn biết mẹ bị làm sao? Bệnh phụ khoa, tìm thầy thuốc đông y điều trị một chút. Chắc là có thể thuyên giảm. Còn loãng xương, uống canh xương, vỏ tôm các loại, vẫn có thể bổ sung canxi. Kim Tiểu Diệp nghe thấy Lê Thanh chấp nói vậy, cũng nói, đúng vậy, mẹ, không phải mẹ hay bị đau lưng sao? Chúng ta đi khám xem. Nói xong chuyện đi khám bệnh, Kim Tiểu Thụ lại nói đến chuyện hắn định mổ lợn vào ngày 28. Lúc phân ra hắn được chia một con lợn, đã nói rõ cuối năm sẽ để hắn chọn một con trong hai con lợn nhà họ Kim mang đi. Kim Đại Bá Mẫu với suy nghĩ nuôi ít một ngày là lời một ngày, ngày nào cũng hỏi Kim Tiểu Thụ khi nào mang lợn đi. Rồi, Kim Đại Bá Mẫu càng hỏi như vậy, Kim Tiểu Thụ càng không vội mổ lợn. Kim Đại Bá Mẫu định mổ lợn nhà bà ta vào ngày 28. Kim Tiểu Thụ liền định cũng mổ lợn vào ngày hôm đó. Người trong thôn sau khi mổ lợn, thường sẽ bán đi phần lớn thịt lợn, nhưng Kim Tiểu Thụ không định bán. Hắn muốn sau khi mổ lợn, cho nhà họ Lê nửa con còn lại trước tiên mời họ hàng ăn một bữa thịt lợn mới mổ. Số còn lại để dành ăn Tết. Năm nay trong nhà liên tiếp có hỷ sự, hắn muốn ăn mừng một chút. Mấy ngày nay, Kim Tiểu Diệp đã mua được cửa hàng nhà họ Dương. Nhưng họ đã nói rõ với nhà họ Dương, sau khi qua Tết mới đến nhận cửa hàng. Trong cửa hàng có không ít gỗ và dụng cụ. Mấy hôm nay Triệu Tam Ni đang tìm người mua để bán đi. Ở nông thôn, có rất nhiều người sẽ mua quan tài trước. Kim Lão Thái Thái đã mua quan tài cho mình rồi, treo trên xà nhà nhà kho nhà họ Kim. Đây là để tránh quan tài bị chuột cắn. Kim Tiểu Diệp mua được cửa hàng. Kim Tiểu Thụ cũng có hỷ sự. Sau khi nhà họ Kim phân ra, Kim Tiểu Thụ đã tìm người đóng một chiếc thuyền mới. Bây giờ chiếc thuyền mới của hắn đã được giao. Kim Tiểu Thụ rất thích chiếc thuyền mới của mình. Hắn đã trả lại chiếc thuyền cũ thuê trước đây. Sau này hắn sẽ chèo thuyền mới của mình đi buôn bán. Cũng vì chuyện này, Kim Tiểu Thụ định lúc mổ lợn sẽ để cha mẹ mình làm nhiều món ăn một chút. Đến lúc đó mời những người có quan hệ tốt với nhà họ đến ăn một bữa. Vẫn chưa đến Tết, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều đang tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp của năm sau. Không, vẫn có người không vui. Lê Lão Căn vừa ăn xôi mặn vừa lẩm bẩm. Quan tài nhà họ Dương bán rẻ như vậy, sao không mua cho ta một cái? Lê Lão Căn từ rất lâu trước đây đã muốn một bộ đồ liệm sạch sẽ, một chiếc quan tài. Ông rất sợ lúc mình chết không có quan tài và đồ liệm. Lần này nhà họ Dương bán rẻ quan tài, ông nhìn thấy liền muốn mua. Cha, bây giờ mua còn quá sớm. Kim Tiểu Diệp nói. Lê Lão Căn nói, không sớm, ta e là không còn sống được mấy năm nữa. Lê Thanh chấp nói, cha, cha ít nhất còn sống được 20 năm nữa. Hắn đã xem qua thân thể của Lê Lão Căn, cũng có chút suy nhược, nhưng nếu được chăm sóc tốt, lại thêm dị năng của hắn, sống đến 60 mấy tuổi chắc chắn không thành vấn đề. Lê Thanh chấp không có tình cảm quá sâu đậm với Lê Lão Căn, nhưng đã nhận ông làm cha rồi, hắn cũng không thể không quan tâm đến Lê Lão Căn. Nghe Lê Thanh chấp nói mình còn sống được 20 năm nữa, Lê Lão Căn rất vui vẻ. Nhưng ông vẫn nói, ta muốn một chiếc quan tài. Cha, chúng ta sắp chuyển đến huyện thành sinh sống rồi, đến lúc đó để quan tài ở đây dễ bị chuột cắn. Nếu để ở huyện thành, chỗ đó quá nhỏ, không để vừa. Lê Thanh chấp nói. Kim Tiểu Diệp đã từng nghĩ đến việc mua cho Lê Lão Căn một chiếc quan tài. Nhưng đến lúc đó có thể sẽ không có chỗ để. Hơn nữa người nông thôn sẽ mua trước rồi để ở nhà. người thành phố thường không làm như vậy. Cái gì? Lê Lão Căn ngẩn người. Chúng ta sắp chuyển đến huyện thành sao? Chúng ta không phải đã thuê một cửa hàng sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ chuyển đến cửa hàng đó sinh sống. Lê Thanh Chấp nói, trời đất ơi, ta lại sắp được sống ở huyện thành rồi. Không mua quan tài cũng được. Ta không vội, không vội. Lê Lão Căn cười hề hề. Đột nhiên chạy ra ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông lại đi khoe khoang rồi. Kim Tiểu Diệp trước đây đã tìm Kim Khôn Hổ và mọi người giúp đỡ. Người thôn Miếu Tiền thực ra đã biết chuyện nàng thuê cửa hàng rồi. Đều nói nàng kiếm được nhiều tiền, mới dám bỏ ra nhiều bạc như vậy để thuê cửa hàng sinh sống. Nhưng chuyện Kim Tiểu Diệp muốn chuyển đến huyện thành, trước đây không ai biết. Sau khi biết Kim Tiểu Diệp giao việc cho người khác ở huyện thành, người trong thôn liền yêu cầu Kim Tiểu Diệp cho họ một ít việc làm. Sau đó, Kim Tiểu Diệp thỉnh thoảng sẽ mang một số việc đơn giản về thôn cho những phụ nữ có tay nghề may vá tốt trong thôn làm. Những người phụ nữ đó không kiếm được nhiều tiền nhờ việc này, nhưng ít nhiều cũng kiếm được một chút. Bây giờ biết Kim Tiểu Diệp muốn chuyển đến huyện thành, họ không khỏi lo lắng sau này họ còn có việc làm không. Lê Lão Căn ra ngoài, trước tiên đến nhà họ Diêu bên cạnh khoe khoang. Diêu Mẫu nghe xong, liền suy nghĩ, tay nghề của Diêu Mẫu khá tốt, mấy hôm nay cũng nhận một số việc vặt từ Kim Tiểu Diệp về làm. Thực ra bà ta còn muốn Kim Mạt Lị làm cùng bà ta, nhưng Kim Mạt Lị không chịu, bà ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình làm. Một ngày cũng kiếm được mười mấy đồng tiền. Đợi Lê Lão Căn rời khỏi nhà họ, Diêu Mẫu lập tức tìm Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, nghe nói nhà các ngươi sắp chuyển đến huyện thành sinh sống. Đúng vậy, Kim Tiểu Diệp nói. Diêu Mẫu hỏi, vậy sau này ta còn có thể nhận việc từ chỗ ngươi không? Kim Tiểu Diệp nói, được chứ, đến lúc đó con sẽ để tiểu thụ mang việc về. Mọi người tìm Cẩm Nương lấy là được. Chuyện này, Kim Tiểu Diệp đã sớm muốn giao cho Phương Cẩm Nương làm rồi. Một là nàng hơi bận, hai là để Phương Cẩm Nương phân phát việc làm, cũng có thể giúp Phương Cẩm Nương làm quen với người thôn Miếu Tiền. Nàng sẽ chuyển đi, còn Phương Cẩm Nương phải sống ở thôn Miếu Tiền. Phương Cẩm Nương còn muốn đưa em gái ra ngoài. Đến lúc đó người thôn Miếu Tiền đứng về phía nàng, nàng mới có thể bảo vệ em gái mình. Cách chương.